Hy Du Hoa Tùng, chương 784, lại một gian tế, góc truyện audio.com, Vương Phi nhẹ nhàng cười tiếp tục trả lời, ta không biết khẩu vị của tiểu hầu gia cố ý lựa cho người vài nữ tử dung mạo cũng không tệ, xin hầu gia thu dụng. Lưu Phong lặng đi một chút hơi khẽ nhíu mày, không phải nàng muốn hiến thân cho mình sao? Thấy Lưu Phong sắc mặt có chút biến đổi, Túc Vương Phi trong lòng căng thẳng, không lẽ mình đã nói gì sai làm hắn mất hứng? Lưu Phong hiện tại có khác gì tổ tông của mình à? Nếu lỡ làm hắn phật ý, sự tình thật khó giải quyết. Không thể để cục diện vừa trở nên tốt đẹp một chút tan thành mây khói, Túc Vương Phi vội giả là cười thấp giọng dò hỏi. Tiểu hầu gia, không phải người chê mỹ nữ ta mang đến quá ít. Như vậy đi, khi trở về ta nhất định sẽ gửi thêm nhiều mỹ nữ tới nữa. Lưu Phong hừ một tiếng, nói. Vương Phi, những điều kiện trước ta chấp nhận cả. Còn chuyện nữ nhân, người hãy mang về đi, ta không phải loại người như Vương Phi tưởng tượng. Lão tử tuy phong lưu, nhưng không phải hạng hoa nào cũng hái, ta không hứng thú với loại hoa vô danh tiểu tốt. Hoặc chí ít cũng phải có gì đó đặc biệt một chút tỉ như thân phận, địa vị, khí chất, phẩm hàm. Chứ còn sắt kẽm, vàng, bạc bạch kim trong quặng của lão tử không thiếu, ý nói xung quanh Lưu Phong mỹ nhân tài sắc không thiếu, nếu không có gì đặc biệt thì cũng không cần. Lưu Phong hiện giờ đã không còn ấu trĩ như lúc trước. Nói đến nữ nhân, hắn dạng gì cũng đã thấy qua, đùa vui không ít. Hiện tại ngoài mấy nữ nhân quanh mình còn lại rất ít người có thể khiến hắn nổi hứng. Vì sao vậy? Nguyên căn là do vấn đề tình ái đã được nâng lên một tầm cao mới. Vào lúc này nếu như phải tiếp Túc Vương Phi trên giường thì hắn còn thấy có vài phần ý nghĩa. Nói cách khác đơn giản là với thân phận của Vương Phi thêm sức hút của hoàng gia mà phụng bồi hắn có thể làm hắn một chút cảm động. Hơn nữa Túc Vương Phi chính là thiên sứ hóa thân, lại có thân hình cám dỗ tự nhiên đối với Lưu Phong cũng có chút hấp lực. Còn đối với nữ nhân có thể tự tiện thu mua như nô lệ, hắn không hứng thú. Nàng ta nhất định không thay đổi chủ ý. Lưu Phong âm thầm tính toán. Tỷ phu đổi tính, lão công đổi tính, đừng thấy Khuynh Thành Uyển Nhi hai nàng say sưa đối ẩm. Hiện tại hai nàng toàn thân chú ý nhất cử nhất động bàn bên đây của Lưu Phong, chưa lúc nào rời đi. Đột nhiên nghe được Lưu Phong thẳng thắn cự tuyệt đề nghị của Túc Vương Phi, hai nàng nhất thời vui vẻ. Chẳng lẽ ông trời có mắt rốt cục làm cho lão công tỷ phu không còn háo sắc? Túc Vương Phi cắn cắn môi anh đào, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Tiểu hầu gia ta đã làm gì sai khiến người tức giận? Xin người cứ nói, ta sẽ sửa lại. Sự tình tới nước này rồi, Túc Vương Phi cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm, cái gì nhân cách. Nàng không cam chịu thất bại trong gang tấc, nhìn Túc Vương Phi không để ý thể diện hạ mình cầu xin, Khuynh Thành đột nhiên thông cảm cho nữ nhân này, oán hận liếc Lưu Phong một cái thầm nghĩ. Tỷ phu là đại bại hoại. Mộ Dung Uyển Nhi do dự một chút rồi đi tới thấp giọng nói. Lão công tha được thì tha, Túc Vương Phi suy cho cùng cũng là nữ nhân đáng thương, ngươi đừng làm khó nàng nữa. Lưu Phong khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đánh vào mông Uyển Nhi một phát nói như ra lệnh. Uyển Nhi ngoan, dùng bữa với Khuynh Thành đi. Quay đầu lại ánh mắt Lưu Phong cười cười nhìn Túc Vương Phi mà nói. Vương Phi, không còn sớm nữa, mời người về phủ. Chuyện Túc Vương Thần đáp ứng với người thần sẽ hết sức tận tâm. Túc Vương Phi, góc truyện audio.com, nghe vậy, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lưu Phong mỉm cười. Đa tạ tiểu hầu gia thành toàn, ta thay mặt Túc Vương cảm tạ người. Ơn nghĩa không cần phải nói, đây chính là trao đổi cùng có lợi mà thôi. Giọng Lưu Phong tràn đầy thâm ý, còn chuyện mỹ nữ ta mang đến, Túc Vương Phi cảm thấy Lưu Phong chỉ là giả vờ, thực tế trong lòng hắn nhất định rất thích. Lưu Phong nghe vậy, lại nhíu mày mà nói, Vương Phi hãy mang họ về đi. Người nghĩ rằng hạ thần là ai, có thể tùy tiện tiếp thu mọi thứ môi phấn má hồng. Túc Vương Phi run lên một chút theo Lưu Phong nói thì dường như hắn còn có ý khác. Không phải Lưu Phong không háo sắc nhưng cảm giác như hắn mong muốn chính nữ nhân như mình. Ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân bên cạnh vị tiểu hầu gia này quả không đơn giản. Bất luận dung mạo lẫn tài trí đều là cực phẩm thiên hạ, sao mà hắn có thể dễ dàng để mắt tới nữ nhân khác. Khuynh Thành và Uyển Nhi sắc mặt biến đổi, đã minh bạch tại sao Lưu Phong hết lần này đến lần khác từ chối hảo ý của Túc Vương Phi. Không phải lão gia hỏa này thay đổi tính tình, chẳng qua là hắn không thích các nữ nhân mà Túc Vương Phi mang tới. Sắc lang tỷ phu, đại bại hoại, Khuynh Thành ở tận đầu tận đâu cũng phải tặng Lưu Phong một ánh mắt coi thường. Mộ Dung Uyển Nhi lại nhìn ra mấu chốt của vấn đề, nữ nhân mà lão công sắc lang coi trọng đích thị là Túc Vương Phi à. Mẫu thân, quả nhiên ngươi đoán chúng được. Mộ Dung Uyển Nhi ngầm cười khổ, xem ra mẫu thân hiểu rõ Lưu Phong còn hơn bản thân nàng. Ai, như thế nào mà lại gả cho một đại sắc lang?